trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2281. Gia nhập tiểu đội. 1 năm. 2 năm. 3 năm. 3 năm cứ thế trôi qua, bỗng một tin tức truyền khắp Đông Vực. Minh Thổ. Diệp Hạo lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, Minh Thổ. Tuyết Trích Tiên chỉnh trọng gật đầu. Minh Thổ hiện thế, rất nhiều thế lực đã phái đệ tử tông môn đến thám hiểm, kết quả là phiến Minh Thổ kia cự tuyệt tu sĩ đạt có tu vi thiên thần cảnh trở lên. Minh Thổ có đồ vật gì? Có tu sĩ từ Minh Thổ chiếm được dược liệu chế tạo căn cơ tử thần cảnh, cũng có tu sĩ chiếm được truyền thừa của cường giả đã vấn lạc. Diệp Hảo nghĩ một hồi nói. Ta đi Minh Thổ một chuyến. Tông chủ có muốn ta bồi tiếp? A-man nói gấp. Diệp Hảo nhìn A-man, nói. Ngươi tốt nhất nên ở tông môn tôi luyện căn cơ. Ta cảm thấy căn cơ rất củng cố. A-man nói xong quơ quơ nấm đấm. Ngươi có thể đỡ nổi một đòn của ta, ta sẽ cho ngươi đi. Diệp Hảo cười như không cười nhìn A-man. A-man lập tức sụp đổ. Tông chủ không phải ngài muốn chơi ta chứ? 3 năm nay, A-man không có tăng tu vi, nhưng Diệp Hảo lại từ thiên thần tầng 4 tăng lên thiên thần tầng 6. Lúc trước, A-man không ngăn được một đòn của Diệp Hảo, hiện tại càng không phải đối thủ của hắn. Không thể thì im miệng. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tông chủ, ta có một vấn đề. Dương Tam chần chờ một chút vẫn hỏi. Hỏi. Tông chủ chỉ dùng 3 năm tăng liên tiếp 2 cảnh giới, chẳng lẽ ngươi không lo lắng căn cơ bất ổn? Dương Tam rất ngạc nhiên vấn đề này. Nếu Diệp Hảo muốn đi xa thì nhất định phải cẩn thận mài giũa căn cơ. Sẽ không. Diệp Hảo lắc đầu. Căn cơ của ta củng cố vượt xa ngươi tưởng tượng. Ta không hiểu. Dương Tam lóe ánh mắt lên nói. Diệp Hảo cười nói. Tương lai ngươi sẽ rõ. 3 năm. Làm sao có thể? Trên thực tế, Diệp Hảo đã tu luyện 18 năm. 18 năm bình thường, Diệp Hảo cũng sẽ không tăng lên 2 cảnh giới, nhưng ai bảo hắn sử dụng vạn linh huyết tuyền. Cái này khiến cho Diệp Hảo trong vòng 3 năm tăng liên tiếp 2 cảnh giới. Toàn bộ tông môn ngoại trừ Diệp Hảo, người có đãi ngộ này cũng chỉ có Tuyết Trích Tiên. Hiện tại, Tuyết Trích Tiên có tu vi cao hơn Diệp Hảo một cảnh giới. Thời gian áo nghĩa quá bá đạo. Trước khi đạt đến thần vương cảnh, Diệp Hảo sẽ không có ý định bại lộ. An bài thỏa đáng xong chuyện trong tông môn, Diệp Hảo cùng Lưu Tĩnh Di đi đến vị trí Minh Thổ. Đến phủ cận Minh Thổ, Diệp Hảo cải biến tướng mạo cùng khí tức của mình. Tông chủ, pháp môn cải biến khí tức của người rất khó phát hiện. Lưu Tĩnh Di kinh ngạc nói. Bởi vì lúc nàng không nhìn cẩn thận cũng sẽ không nhìn ra. Đây là công pháp ta học được ở hạ giới, những năm nay ta đang một mực thôi diễn nó. Diệp Hảo cười nói. Thiên biến vạn hóa. Những năm nay, Diệp Hảo kết hợp rất nhiều công pháp, bổ sung nó đến thiên thần cảnh. Tốt rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Hảo nói. Tuân mệnh. Lưu Tĩnh Di trầm giọng nói. Thời điểm Diệp Hảo ngự không phía trên Minh Thổ, sắc mặt hắn hơi biến hóa. Lực lượng tử vong. Toàn bộ thổ những tràn ngập mùi vị này. Vì sao Minh Thổ xuất hiện ở đây? Diệp Hảo cau mày. Cho tới nay, Minh giới cũng cực kỳ thần bí. Phải biết đoàn đội nhỏ do Triệu Tổ cầm đầu chinh chiến nhiều năm nay vẫn không công phá được đã nói rõ Minh giới cường hãn bực nào. Tiểu tử, ngươi đến một mình sao? Thời điểm Diệp Hảo đang trầm tư, một âm thanh vang lên tai. Diệp Hảo quay người nhìn về phía người tới. Một trung niên có thân hình cao lớn. Thế nào? Có hứng thú gia nhập đoàn đội chúng ta không? Không hứng thú. Diệp Hảo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi hiện tại chỉ có tu vi thiên thần tầng 6. Với tu vi như vậy, ngươi đi vào chính là muốn chết. Trung niên trầm giọng nói. Xin lỗi. Diệp Hảo nói xong đi đến nơi xa. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị một bóng người ngăn cản. Tiểu tử theo ta đi. Diệp Hảo nhìn đối phương một cái, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Ngươi lặp lại lần nữa. Con mẹ ngươi, muốn chết sao? Thân ảnh kia nói xong đánh một quyền tới đầu Diệp Hảo. Mắt thấy muốn đánh vào người Diệp Hảo, một âm thanh quát lớn nhanh chóng vang lên bốn phía. Ma tể tử, ngươi muốn làm gì? Trung niên kia chạy tới. Ầm. Hai bóng người va chạm, thân ảnh ma tộc thanh niên nhanh chóng lảo đảo lui lại, hắn nhìn trung niên thật sâu, lạnh giọng nói. Sơn Thủy có ngày gặp lại, hãy đợi đấy. Cứ chờ xem, ra ra ta sợ ngươi sao? Trung niên không sợ hãi chút nào đáp trả. To gan lắm. Ma tộc thanh niên nhìn trung niên một cái rồi xoay người rời khỏi. Trung niên suy nghĩ một chút vẫn không truy tung. Hắn có thực lực mạnh hơn người kia một chút, không có nghĩa có thể dứt khoát chém giết đối phương. Hắn không muốn tiêu hao thực lực bản thân. Ngươi không sao chứ? Trung niên ăn cần hỏi Diệp Hảo. Hắn lo lắng Diệp Hảo bị ma tộc chấn nhiếp tâm thần. Không sao. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nếu vừa rồi không có trung niên đuổi tới, lúc này, tên kia đã trở thành một cổ thi thể. Đương nhiên, Diệp Hảo sẽ không nói ra lời này. Vừa rồi đã nói với ngươi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi còn không tin. Trung niên nói xong, nắm lấy đại thủ Diệp Hảo nói. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp đội trưởng của chúng ta. Diệp Hảo vùng vẫy một hồi rồi mặc cho hắn kéo mình qua. Hắn không thể dập tắt lòng nhiệt tình của người khác. Trung niên nhanh chóng mang theo Diệp Hảo đi tới bên cạnh ba tu sĩ. Huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đội trưởng tiểu đội chúng ta, Lâm Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Nhi có chút ngẩn ra nhìn trung niên. Mã Bưu, vị này là ai? Đội trưởng, ta vừa thấy vị huynh đệ kia cũng muốn vào minh thổ, ta lo lắng an toàn của hắn nên kéo hắn đến đây. Mã Bưu cười nói. Mã Bưu, ngươi có biết chúng ta vào minh thổ vì cái gì không? Một thanh niên lộ vẻ không vui nói. Mã Bưu, khi nào ngươi mới có thể nhìn đại cục một lần? Một thanh niên khác cũng lên tiếng. Được rồi. Lâm Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút nói. Ngươi có thể gia nhập tiểu đội chúng ta, nhưng ngươi phải nghe lời ta an bài. Diệp Hảo nhìn thấy chi đoàn đội này không thích mình nên muốn rời khỏi, không ngờ Mã Bưu lại thay hắn đáp ứng. Yên tâm, không thành vấn đề. Diệp Hảo không còn lựa chọn khác, đành phải nhích miệng đáp ứng. Vì sao các ngươi còn không vào minh thổ? Một lát sau, Diệp Hảo thấp giọng hỏi. Chúng ta chờ một người. Mã Bưu nói khẽ. Ai? Một trận sư tinh thông trận pháp. Mã Bưu chỉ nơi xa nói. Đến rồi. Diệp Hảo nhìn lại phương hướng Mã Bưu chỉ thì thấy một trung niên mặc đạo bào bồng bềnh bay tới. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2282. Minh tướng. Diệp Hảo nhìn trung niên một cái rồi thu hồi ánh mắt. Thực sự không có hứng thú. Từ lệnh bài trung niên treo bên hông, Diệp Hảo biết đối phương là bát phẩm trận sư, trong khi hắn là cửu phẩm. Nhưng đám người Lâm Nguyệt Nhi lại vội vàng nghênh đón. Hồ Đại Sư, đoạn đường này không mệt chứ? Thanh niên âm nhu lấy lòng nói. Nghe vậy, Hồ Diệp Tùng lạnh nhạt đáp. Vẫn tốt. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta đi vào thôi. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Lâm tiểu thư, đừng quên ước định lúc trước. Hồ Diệp Tùng nhìn Lâm Nguyệt Nhi nói. Hồ Đại Sư, ngươi yên tâm, đến lúc đó, bảo tàng lấy được có thể cho ngươi ba thành. Lâm Nguyệt Nhi nghiêm túc nói. Vậy đi thôi. Hồ Diệp Tùng vừa nói đến đây lại nhìn thấy Diệp Hảo. Tiểu tử này là như thế nào? Đây là huynh đệ ta. Mã Bưu nói gấp. Mã Bưu, ngươi mang huyên để ngươi đi chịu chết sao? Hồ Diệp Tùng nhíu mày. Tình huống Minh Phổ như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Cái này. Mã Bưu ấp úng nói. Thôi, ngươi muốn mang là chuyện của ngươi. Hồ Diệp Tùng nói. Nhưng đừng làm chậm trễ mọi chuyện. Sẽ không. Mã Bưu vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Sau đó, một đoàn người bước vào chỗ sâu trong Minh Phổ. Nửa đường, Diệp Hảo truyền âm dò hỏi Mã Bưu. Các ngươi phát hiện bảo tàng. Mã Bưu suy nghĩ một chút truyền âm trả lời. Ba ngày trước, chúng ta tới Minh Phổ phát hiện một động phủ bí ẩn đáng tiếc. Trước động phủ có một trận pháp ngăn cản, bốn người chúng ta liên thủ vẫn không thể dung chuyển trận pháp kia. Các ngươi cảm thấy Hồ Diệp Tùng làm được. Chúng ta không nghĩ để Hồ Diệp Tùng phá trận pháp, hắn chỉ cần giúp chúng ta giảm bớt uy lực trận pháp thôi. Mã Bưu thấp giọng nói. Không phải chúng ta không nghĩ qua tìm cửu phẩm trận sư, nhưng khó bảo đảm đối phương sẽ không hãm hại chúng ta qua tổng hợp cùng cân nhắc mới tìm Hồ Diệp Tùng. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Bốn người Mã Bưu ngoại trừ Lâm Nguyệt Nhi là thiên thần tầng 9, những người còn lại chỉ là thiên thần tầng 8. Nếu tìm một cửu phẩm trận sư cũng không phải không có khả năng bị âm. Đi tới phía trước thì xuất hiện từng đạo âm thanh gào thét. Không tốt. Minh tướng. Không biết có bao nhiêu. Đám người Lâm Nguyệt Nhi lập tức trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, bọn họ quay lại bước về một bên khác. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện minh tướng vượt quá tưởng tượng của mình. Mấy trăm minh tướng. Những minh tướng này đã vây kín chúng ta. Không trốn thoát được. Lấy ta làm trung tâm giết qua. Lâm Nguyệt Nhi ý thức được điểm ấy nên xung phong làm đao nhọn. Mã Bưu ném Diệp Hảo vào giữa bốn người. Ngươi chờ ở đây. Diệp Hảo cười khổ. Hắn là cao thủ đó. Diệp Hảo cũng không thể cô phụ ý tốt của Mã Bưu. Thời điểm minh tướng cách bọn họ trăm mét, Lâm Nguyệt Nhi chém ra một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này giống như giải lụa, nhanh chóng xuyên qua vài tên minh tướng. Sau đó, đám người Mã Bưu thay phiên nhau xuất thủ, nhanh chóng đi về phía trước. Ngay sau đó, minh tướng chặn đường bị xé xác thành từng mảnh. Giết! Lâm Nguyệt Nhi quát lớn. Nàng rất rõ ràng nếu không thể xé rách lỗ hổng chạy trốn ra ngoài, bọn họ sẽ vẫn lạc tại nơi này. Những minh tướng này cũng không phải ăn chay. Toàn bộ đều đạt đến cấp bậc thiên thần. Dù tu vi xa xa không bằng bọn họ, nhưng số lượng lại nhiều hơn. Đám người Lâm Nguyệt Nhi liều chết xung phong nhiều lần vẫn không thể xông ra vòng vây. Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Lâm Nguyệt Nhi không khỏi nghĩ đến. Thấy một màn như vậy, Hồ Diệp Tùng trầm giọng nói. Ta sẽ sử dụng hai trận bàn, một cái ẩn chứa kiếm trận, một cái ẩn chứa vòng bảo hộ, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta chạy ra ngoài. Trước đó, Hồ Diệp Tùng không muốn sử dụng, bởi vì đây là lá bài tẩy của hắn. Nhưng hiện nay không sử dụng thì không có cơ hội nữa. Nghe được lời Hồ Diệp Tùng nói, mọi người nhất thời trở nên phấn chấn. Thời điểm song phương đánh giáp lá cà, Hồ Diệp Tùng đồng thời sử dụng hai trận bàn. Trận bàn ẩn chứa kiếm trận như một đầu kim long ngăn trở minh tướng xông lên phía trước. Đám người Lâm Nguyệt Nhi lợi dụng kiếm trận từ bỏ toàn bộ phòng ngự, điên cuồng xuất thủ. Sau khi thoát khỏi trùng vây, bọn họ điên cuồng chạy tới bảo tàng. Nhưng chạy không lâu lắm, bọn họ phát hiện năng lượng trong cơ thể mơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Kết thúc rồi. Mã Bưu khổ sở nói. Sắc mặt đám người Lâm Nguyệt Nhi cũng trở nên khó coi. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện đám minh tướng kia như gặp phải hồng hoang mãnh thú mà quay đầu chạy. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Mã Bưu đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn nó bị chúng ta giết đến mức sợ? Hồ Diệp Tùng trợn mắt hốc mồm nói. chỉ có thể giải thích như vậy. Lâm Nguyệt Nhi vội nói. Mọi người nhanh nuốt thần đan khôi phục tu vi. Đám người thay phiên nhau lấy ra thần đan bổ sung năng lượng nuốt xuống. Mã Bưu nuốt một viên, đưa cho Diệp Hảo một viên. Huynh đệ. Diệp Hảo từ chối. Ta không tiêu hao bao nhiêu. Toàn bộ hành trình vừa rồi, hắn không hề động thủ thì tiêu hao cái gì. Thanh niên âm nhu hừ lạnh. Nhưng ta cũng không cản trở. Diệp Hảo nhìn đối phương một cái. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Thanh niên lộ vẻ bất thiện nói. Hắn không nghĩ tới Diệp Hảo lại dám mạnh miệng. Hắn cho rằng hắn là ai? Lập Cương, ngươi làm gì vậy? Lâm Nguyệt Nhi trừng mắt hắn một cái. Ta nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Lập Cương tức giận nói. Nhiệm vụ của ngươi hiện nay là khôi phục tu vi chứ không phải lãng phí thời gian nội đấu. Lâm Nguyệt Nhi lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Lập Cương bình phục một hồi lâu mới ngồi xuống điều tức. Lập Cương rất nhỏ nhen, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Mã Bưu thấp giọng nói với Diệp Hảo. Vậy sao tiểu đội các ngươi cho hắn gia nhập? Tiểu tử này là đệ tử chân truyền của Lan Kiếm Tông, tiểu đội chúng ta không đắc tội nổi. Mã Bưu cười khổ. Lan Kiếm Tông. Trong đầu Diệp Hảo lập tức xuất hiện tư liệu về Lan Kiếm Tông. Lan Kiếm Tông là thế lực hợp thần cấp ở Đông Vực. Đúng vậy, Lan Kiếm Tông. Mã Bưu gật đầu. Dù Lập Cương có kém nữa thì tương lai cũng có thể đạt đến sinh thần cảnh. Mà đời này, chúng ta cũng không thể đạt đến cảnh giới này, ngươi nói chúng ta dám đắc tội vị này sao? Sao ta cảm thấy ánh mắt Lập Cương nhìn đội trưởng các ngươi không đúng? Cháu trai Lập Cương một mực theo đuổi đội trưởng chúng ta. Mã Bưu thấp giọng nói. Đội trưởng chúng ta chỉ có thể tùy tiện ứng phó bởi vì hắn có thanh danh không được tốt lắm. Các ngươi không lo lắng Lập Cương xé sách ra mặt. Gia tộc đội trưởng cũng có cường giả hợp thần cảnh. Mã Bưu nói tiếp. Lâm gia ở chính khí vực, ngươi biết không? Lâm gia có chút ấn tượng. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Lâm gia lão tổ hình như là hợp thần sơ kỳ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2283. Tuyên tủy. Diệp Hảo ngẫu nhiên nghe được Tuyết Trích Tiên đề cập qua Lâm gia. Đúng vậy, đây là nguyên nhân Lập Cương không dám uy hiếp. Mã Bưu gật đầu. Ta thấy đội trưởng Lâm Nguyệt Nhi các ngươi không đơn giản. Diệp Hảo nói. Đội trưởng chúng ta có tiềm năng đạt đến tử thần cao giai, chuyến này muốn lấy một chút tài nguyên chân quý, xem có thể tăng tiềm năng lên tới sinh thần cảnh không. Mã Bưu lộ ánh mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Hảo cười cười nói. Sẽ được. Tiếp đó, một đoàn người lại gặp ba đợt minh tướng, may mắn là cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Phía dưới là vị trí bảo tàng. Lâm Nguyệt Nhi đến một bên hồ, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, hồ Diệp Tùng không khỏi biến sắc. Ngươi xác định không nói đùa ta. Tử khí nồng nặc trong hồ khiến hồ Diệp Tùng nổi lên cảm giác run sợ. Hiện tại, Lâm Nguyệt Nhi lại nói cho hồ Diệp Tùng biết bảo tàng ở dưới hồ. Đợi đến buổi trưa, nồng độ tử khí trong hồ sẽ giảm bớt, đến lúc đó, chúng ta lại chui vào. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Hồ Diệp Tùng suy nghĩ một chút thì đo đạc xung quanh hồ. Diệp Hảo rõ ràng hồ Diệp Tùng đang bố trí trận pháp. Hắn cũng không để lại dấu vết mà chôn một trận bàn dưới mặt đất. Đi ra khỏi nhà, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì sự cẩn thận. Diệp Hảo cảm thấy tu vi hắn ở mảnh minh thổ này không nói vô địch nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng khó tránh khỏi không đụng phải tràng diện khó giải quyết. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Hảo chôn xuống một cái trận bàn. Theo thời gian trôi qua, giữa trưa ngày càng đến gần. Cùng lúc đó, Diệp Hảo chú ý tới nồng độ tử khí trong hồ đang cấp tốc hạ xuống. Ta muốn biết nồng độ tử khí lúc nào mới khôi phục. Diệp Hảo mở miệng hỏi. 15 phút. Mã Bưu trầm giọng nói. 15 phút sau, nồng độ tử khí sẽ tăng lên, bởi vậy vô luận chúng ta có thể phá trận pháp hay không, 15 phút sau vẫn phải rời khỏi. Nếu không muốn lãng phí thời gian, chúng ta phải đi vào ngay. Lâm Nguyệt Nhi trầm giọng nói. Nàng nói xong, một mình một ngựa đi đầu nhảy vào hồ. Sau đó là Lập Cương, Chu Đào, Hồ Diệp Tùng. Huynh đệ, chúng ta đi vào. Mã Bưu nói khẽ. Diệp Hảo gật đầu một cái, cùng Mã Bưu nhảy vào hồ. Sau khi vào hồ, Diệp Hảo phát hiện mình có thể thấy khoảng cách không đến 100 mét. Tử vong chi lực thu liễm vào hồ nước. Diệp Hảo giật mình. Trên thực tế, tử vong chi lực vẫn chưa tiêu tán. Huynh đệ cùng lên. Mã Bưu nghiêm mặt nói. Diệp Hảo một đường tiềm hành cùng Mã Bưu, 3 phút sau đến được vị trí bảo tàng. Đó là một tòa cung điện phóng đủ loại màu sắc sáng bóng. Nhìn qua như thủy tinh cung. Trong hồ sao lại có một tòa cung điện? Diệp Hảo kinh ngạc. Không nên quấy rầy Hồ Đại Sư phá trận. Lập Cương chừng Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo vừa muốn nói đã bị Mã Bưu ngăn cản. Huynh đệ, đừng chấp nhặt với hắn. Diệp Hảo liếc Lập Cương một cái, trong lòng đã cho Lập Cương vào danh sách tử vong. Lập Cương khiêu khích 3 lần 4 lượt, Diệp Hảo đã sớm động sát cơ, nhưng hắn hiện nay không muốn động thủ mà thôi. Hồ Diệp Tùng đánh giá tòa cung điện này, ước chừng 3 phút đồng hồ đã xuất ra trận pháp phá giải cửa ra vào. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua. 10 phút nhanh chóng trôi qua. Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. Hồ Đại Sư, nếu không thể phá giải, ngày mai chúng ta lại đến. Hồ Diệp Tùng suy nghĩ một chút nói. Hôm nay không phá giải được, ngày mai ta lại đến phá giải. Lúc Hồ Diệp Tùng sắp quay người rời khỏi, Diệp Hảo mở miệng. Ngươi cố gắng một lần nữa thì có thể phá giải. Ngươi nói cái gì? Hồ Diệp Tùng khẽ giật mình. Ngươi đã phá giải 90%, vì sao muốn bỏ dở nửa chừng? Diệp Hảo nói tiếp. Sao ngươi thấy được ta phá giải 90%? Hồ Diệp Tùng không hiểu hỏi. Hắn thật sự không hiểu. Hắn không nhìn thấy nơi phá giải cuối cùng ở đâu. Diệp Hảo cười cười đưa tay khắc họa mấy đạo trận văn, tiếp đó dung nhập mấy đạo trận văn này vào trận pháp. Sau một khắc, đại môn đồng phủ chậm rãi mở ra. Toàn trường đều bị kinh động. Ngươi ngươi! Hồ Diệp Tùng lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo khẽ cười nói. Ta từng thấy qua trận pháp này. Lúc này, đám người mới cảm thấy thoải mái. Chẳng lẽ Diệp Hảo có trình độ trận đạo cao hơn Hồ Diệp Tùng? Nhưng có thể sao? Chúng ta mau vào trong, xem có bảo bối gì không. Lập Cương xoa xoa đôi bàn tay hô. Đám người cùng nhau đi vào đại điện. Bọn họ kinh ngạc phát hiện đại điện ngoại trừ 11 cây cột ra thì không còn gì khác. Giống tuyết. Đã xảy ra chuyện gì? Lập Cương ngây người. Hồ Diệp Tùng cẩn thận kiểm tra một cây cột ở hành lang. Nhưng nhìn một hồi, hắn vẫn không phát hiện được thứ gì. Diệp Hảo nhẹ nhàng vuốt ve cây cột, ánh mắt nhanh chóng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn lại đi về phía cây cột còn lại, hắn muốn nghiệm chứng một số phỏng đoán trong lòng. Tòa cung điện này không có gì. Lúc này, Lập Cương mở miệng nói. Trừ 11 cây cột này, bảo tàng có thể trong những cây cột này không? Chu Đào trầm giọng nói. Thử xem sẽ biết. Lập Cương nói xong đánh một quyền vào cây cột. Một quyền qua đi, lớp đá trên cây cột thay phiên nhau rớt xuống, tiếp đó lộ ra bộ dáng cột đá. Cây cột như lưu ly, bên trong chảy xuôi chất lỏng đỏ ngòm. Chất lỏng gì vậy? Lập Cương lộ vẻ mặt kích động. Cũng đúng lúc này, tử vong chi lực trong hồ nước bắt đầu bộc phát. Mọi người không khỏi biến sắc. Không tốt. Động phủ này không ngăn cách hồ nước bên ngoài. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi. Đám người Lâm Nguyệt Nhi ý thức được tình huống này thay phiên nhau bỏ chạy lên bờ. Diệp Hảo khẽ động tâm thần thi triển chứng nhãn pháp, tiếp đó, phân thân hắn theo đám người Lâm Nguyệt Nhi rời khỏi, mà bản tôn lưu lại chỗ này. Tử vong chi lực đáng sợ không? Đáng sợ. Nhưng vẫn nằm trong giới hạn Diệp Hảo chịu được. Đám người Lâm Nguyệt Nhi rời khỏi không lâu, Diệp Hảo lấy ra lệnh bài do Vương Thương Sinh đưa cho. Hắn kích phát một sợi uy năng trên lệnh bài. Sau một khắc, bốn phía hồ nước bị ép ra. Diệp Hảo đi tới cây cột vừa bị Lập Cương đánh nát, lẩm bẩm. Không ngờ có thể nhìn thấy Minh Tuyền tủy ở đây. Minh Tuyền ở minh giới không chân quý bao nhiêu. Nhưng Tuyền tủy chân quý cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Một con suối cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra một giọt Tuyền tủy. Bởi vậy có thể thấy được Tuyền tủy chân quý thế nào. Diệp Hảo đánh tới một quyền. Cây cột lập tức vỡ ra. Cảm thụ được chấn động của suối nước, ánh mắt Diệp Hảo lộ ra từng đạo tinh quang. Hắn biết nước suối ẩn chứa trong cột có cấp bậc tử thần. Hắn thu cất tất cả minh tuyền tùy, sau đó đi tới những cây cột còn lại. Diệp Hảo nhanh chóng phát hiện 11 cây cột đều ẩn chứa minh tuyền tùy cấp bậc tử thần. Sau khi thu cất toàn bộ, Diệp Hảo bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Chẳng lẽ nơi này chỉ có minh tuyền tủy tử thần cấp? Minh tuyền tủy có thể tẩy tủy nhục thân tu sĩ, tẩy đi tạp chất ẩn chứa trong thể nội, hỗ trợ tu luyện làm ít công to. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2284. Kêu gọi triệu tổ. Rất nhiều tu sĩ đi tới nơi này rồi cũng không thể đi tiếp được. Hơn phân nửa là bởi vì thân thể đã đến giới hạn. Nhưng bây giờ có U Tuyền tủy có lẽ có thể đi xa thêm một chút. Bởi vậy loại tài nguyên như U Tuyền tủy ở ngoại giới có thể bán với giá trên trời. Nhưng Diệp Hảo lại không vừa lòng. Diệp Hảo cảm thấy tòa cung điện này không thể nào chỉ có từng đấy tài nguyên. Diệp Hảo cẩn thận kiểm tra một hồi rất nhanh hắn liền phát hiện ra mánh khóe. Diệp Hảo phát hiện ở đây còn ẩn giấu một cơ quan. Diệp Hảo mở ra cơ quan thì dọc theo một cầu thang đi xuống. Cầu thang đi xuống lòng đất. Lần này Diệp Hảo đi hết một khắc đồng hồ. Khi đi tới điểm cuối, Diệp Hảo thấy được một quan tài được tạo từ thủy tinh. Phía dưới quan tài là Minh Tuyền tủy đang sôi sùng sục. Minh Tuyền tủy hợp thần cấp. Diệp Hảo giật mình hô. Minh Tuyền tủy hợp thần cấp quá chân quý. Diệp Hảo căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng chủ nhân quan tài này lại dùng Minh Tuyền tủy hợp thần cấp để tẩm bổ bản thân. Cái này xa xỉ cỡ nào? Chờ chút. Vật liệu làm quan tài hình như là thiên tinh trong truyền thuyết. Diệp Hảo nghĩ một hồi rồi đi tới bên cạnh quan tài. Kiểm tra cẩn thận Diệp Hảo phát hiện quan tài này thật do thiên tinh chế tạo thành. Thiên tinh thế nhưng là vật liệu chế tạo pháp bảo vương cấp. Dù một khối cũng có giá trị liên thành. Diệp Hảo trợn mắt hốc mồm đồng thời lại nghĩ tới điều gì đó. Không đúng. Vị này đã dùng thiên tinh chế tạo quan tài, vậy làm sao biết dùng minh tuyền tủy hợp thần cấp tẩm bổ bản thân. Nghĩ như vậy Diệp Hảo nhìn về phía quan tài, lúc này mới phát hiện trong quan tài là U Tuyền thủ màu xanh biếc. Vậy thì đúng rồi nha. Nếu không phải minh tuyền thủy vương cấp thì sao xứng với thân phận vị này đây? Diệp Hảo nghĩ như vậy bỗng nhiên thấy được đôi chân dài trắng như tuyết. Cái này. Diệp Hảo nghĩ tới một khả năng. Ánh mắt hắn theo hướng theo đôi chân dài nhìn lên trên. Nhìn một chút Diệp Hảo không ngừng nuốt nước bọt. Dù Diệp Hảo đã gặp qua rất nhiều nữ tử tuyệt sắc, nhưng khi nhìn thấy thân thể cô gái này, hắn vẫn có một loại cảm giác khô miệng khô lưỡi. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Hoàn mỹ. Lúc nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ này Diệp Hảo càng có một loại cảm giác hít thở không thông. thiếu nữ đẹp kinh tâm động phách. Chẳng qua khi thấy chỗ mi tâm của thiếu nữ chẳng chịt vết thương, hắn cũng có chút phẫn nộ kỳ lạ. Một nữ tử xinh đẹp như vậy ai có thể nhẫn xuống tay? Xương gò má của thiếu nữ bị dập nát, luân đài bị trọng thương. Đây là tổn thương chí mạng a. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Diệp Hạo khẽ thở dài. Chưa chắc. Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lông tơ toàn thân Diệp Hạo lập tức nổ tung. Khi Diệp Hạo đang muốn chạy trốn, thiếu nữ kia bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt nàng không có một chút cảm giác sắc màu. Phảng phất vạn vật thiên địa cũng giống như chó cỏ. Sau một khắc nắp quan tài mở ra, hai bàn tay kéo Diệp Hạo vào. Diệp Hạo ngay cả giãy giụa cũng làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắp quan tài khép lại. Đại tỷ. Trong lòng Diệp Hạo có chút run rẩy. Ta không hề mạo phạm ngươi nha. Thân thể của ta bị ngươi xem mấy lần, ngươi còn nói không mạo phạm ta. Lúc này thân thể cô gái lơ lửng phía trên Diệp Hạo, ánh mắt nàng nhìn Diệp Hạo sát ý ngập trời. Đây là ngoài ý muốn. Diệp Hạo lập tức nói, không dám nhìn ánh mắt của cô gái này. Ngươi phải biết danh tiết liên quan đến sinh tử. Nữ tử kia chậm rãi nói. Tiền bối muốn ta làm gì? Diệp Hạo nhắm mắt nói. Cưới ta. Diệp Hạo có một loại cảm giác hoang mang. Đại tỷ, ngươi đừng có giỡn được không? Ngươi đã chết rồi. Không cưới sẽ chết. Nữ tử kia nói xong móng tay lập tức dài ra, tiếp lấy móng tay trượt xuống cổ Diệp Hạo. Diệp Hạo không khỏi dùng mình một cái. Ta làm sao cưới được? Ngươi chỉ cần đáp ứng cưới ta là được. Khuôn mặt nữ tử kia không hề thay đổi nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo trầm mặt lại. Chuyện này quá rườm rà. Ngươi tên là gì? Diệp Hạo rời chủ đề. Cho ngươi thời gian lượt lần hô hấp để quyết định. Nữ tử kia lạnh lùng nói. Triệu Tổ. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Nữ tử kia cau mày nói. Triệu Tổ, Triệu Tổ. Diệp Hạo la lớn. Lúc này Diệp Hạo chỉ có thể xin giúp đỡ của Triệu Tổ. Bởi vì Vương Thương Sinh đã từng nói với Diệp Hạo khi gọi tên của cường giả thần hoàng thì đối phương sẽ có cảm ứng. Diệp Hạo cảm thấy người mạnh nhất mà mình biết chính là Triệu Tổ. Nữ tử kia kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Vì sao lại gọi cái tên này? Mới vừa nói đến đây nữ tử thì cảm ứng được cái gì đó. Nàng nhìn theo phương hướng chỗ sâu trong minh giới quát lớn. Ai? Hậu bối ta coi trọng, ngươi cũng dám ra tay. Chỗ sâu minh giới, một đạo như kinh lôi nổ vang, tiếp đó một đạo kiếm quang xuyên qua giới hạn thời không chém tới quan tài chế tạo từ thiên tinh. Hai con mắt nữ tử toát ra thần mang sắc bén. Thần mang phá không hung hăng đụng vào kiếm quang. Tiếng nổ kinh thiên khiến minh thổ nơi đây thiếu chút nữa bị xé sách. Thần hoàng. Nữ tử giật mình. Nếu không muốn chết thì thả hắn ra. Từ chỗ sâu trong minh giới truyền đến thanh âm quát lớn của Triệu Tổ. Hung mang trong mắt nữ tử này lấp lóe, bất quá cuối cùng cũng nói ra. Ta sẽ thả hắn rời đi. Lúc này nữ tử nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi đi đi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, lấy ra một cái hộp ngọc rót minh tuyền tủy vào. Ngươi làm cái gì vậy? Nhiều minh tuyền tủy vậy ngươi cũng dùng không hết. Ngươi! Nữ tử kia tức giận khiến bầu ngực cũng chập trùng. Diệp Hạo không khỏi nhìn ngốc. Nữ tử đang định quát lớn bỗng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Ngươi thực sự không nguyện ý cưới ta sao? Nữ tử kia nói xong mị nhãn như tơ mềm nhũn nói ra. Thanh minh trong mắt Diệp Hạo lập tức biến mất. Ngươi muốn chết sao? Đúng lúc này thanh âm Triệu Tổ nổ vang giữa không trung. Ta bây giờ thật sự không tiện từ chỗ sâu minh giới chạy tới, nhưng không có nghĩ ta không thể đến đây. Diệp Hạo bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngay sau ánh mắt hắn nhìn cô gái kia cũng trở nên băng lạnh. Tiền bối làm vậy có phải quá đáng với ta? Ta chỉ muốn ngươi suy tính một chút ý kiến của ta. Nữ tử kia trầm giọng nói. Cưới ta đối với ngươi không hề có bất gì chỗ xấu gì. Xin lỗi. Diệp Hạo nói xong đứng lên, tiếp đó thả người nhảy ra khỏi quan tài. Ta không hề hứng thú với ngươi. Ta chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận. Nữ tử kia mới vừa nói tới đây đã thầy Diệp Hạo cất nắp quan tài đi. Ngươi làm cái gì vậy? Vừa rồi ngươi dọa ta, ngươi phải cho ta một chút đền bù tổn thất chứ. Quẳng xuống câu này Diệp Hạo xoay người chạy. Nữ tử kia nhìn theo bóng lưng Diệp Hạo ánh mắt lộ ra từng đạo sát ý dữ tợn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn vung tay đóng lại cửa vào bậc thang. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Chạy ra khỏi tòa cung điện kia trong tai Diệp Hạo vang lên thanh âm của Triệu Tổ. Tiểu tử, ngươi được, ngay cả thần hoàng ngươi cũng dám đắc tội. Thần hoàng. Diệp Hạo sợ hết hồn nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2285. Đập bất tỉnh. Nữ tử kia không phải đã chết rồi à? Diệp Hạo nói gấp. Thần vương bất tử, thần hoàng bất diệt. Triệu Tổ nhàn nhạt nói. Thế nhưng thần vương Long Tượng Hạo Nhiên Chính Khí Tông không phải thọ nguyên gần hết sao? Bởi vì bản thân hắn không thể trấn áp được thương thể của mình. Không phải do già yếu à? Đến thần vương cảnh cũng không còn nói đến chuyện già yếu nữa. Thần hoàng có phải thật sự bất diệt? Bất diệt cũng chỉ là tương đối. Triệu Tổ bình tĩnh nói. Những năm nay ta giết thần hoàng cũng không phải một hai người. Vậy nữ tử kia đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử kia khi còn sống từng bị trọng thương, bất quá vẫn còn một sợi sinh cơ chưa ngừng. Hiện tại nàng đang khôi phục, xem ra không bao lâu nữa thì có thể quân lâm thiên hạ. Sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến. Tiền bối, ngươi sao không giết nàng? Ta muốn giết nàng chỉ có thể để bản tôn từ sâu trong minh giới chạy đến. Triệu Tổ lạnh nhạt nói. Vừa rồi ta có thể cắt ngang tiến trình khôi phục của nàng ta, nhưng cứ như vậy mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu. Được. Nhưng tiểu tử ngươi gan cũng lớn, ngay cả nắp quan tài người ta cũng thuận tay lấy. Cái này. Diệp Hạo có chút xấu hổ rũ đầu xuống. Hiện tại ở chỗ sâu minh giới giao phong rất sằng co, nếu không có chuyện gì cần thiết cũng đừng la lên tên ta. Triệu Tổ ngay sau đó nói. Đúng rồi, tiền bối, mảnh minh thổ này vì sao xuất hiện ở phía đông thần vực? Diệp Hạo vội hỏi. Đây chỉ là một mảnh minh thổ bị chúng ta đánh nát, may mắn rơi vào phía đông thần vực. Diệp Hạo khẽ giật mình. Làm nửa ngày dĩ nhiên do nguyên nhân này. Mảnh minh thổ này có ảnh hưởng gì tới thần vực không? Sẽ không có ảnh hưởng gì. Triệu Tổ nhàn nhạt nói. Lâu sau đó, dương cương lực của thần vực sẽ làm tan rã mảnh minh thổ này. Tiền bối, bên trong mảnh minh thổ này có bảo bối gì không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bảo bối ngươi đang cần còn chưa đủ? Ta sáng lập một tông môn cần có một nhóm lớn tài nguyên. Triệu Tổ trầm ngâm một chút nói. Ngươi tiến về Vĩnh An Sơn ở Nam Vực, nơi đó có một nhóm bảo tàng năm đó ta lưu lại. Vĩnh An Sơn lớn lắm. Khi đến Vĩnh An Sơn ngươi chỉ cần thôi động vạn cổ bất diệt thân thì có thể cảm ứng được vị trí của bảo tàng. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói tiếp. Tiền bối, những năm nay người chinh chiến minh giới có lấy được U Minh Xích Ngọc không? Ngươi muốn tài nguyên chế tạo tử thần cảnh sao? Đúng vậy. Chờ ngươi đến minh giới ta sẽ đưa cho ngươi một nhóm tài nguyên xếp thứ 10. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo đại hỉ. Được rồi, ta phải rời đi. Triệu Tổ nói xong cũng rời đi. Diệp Hạo đi tới bên bờ phát hiện đám người Lâm Nguyệt Nhi đang hôn mê ngã xuống đất. Diệp Hảo biết đám người Lâm Nguyệt Nhi vừa nãy bị chấn động nên bất tỉnh. Diệp Hảo thu hồi phân thân rồi giả chết nằm trên mặt đất. Không giả chết đợi chút nữa sẽ bị lộ. Qua đại khái nửa canh giờ, Lập Cương là người đầu tiên tỉnh dậy. Hắn mở ra hai mắt nhìn bốn phía, khi thấy Lâm Nguyệt Nhi còn đang hôn mê, trong mắt hắn lộ ra một vòng tham lam. Trầm ngâm một hồi, hắn lấy ra một cây mê hương, sau khi đốt lên hắn lập tức uống một khỏa giải độc đan, một lát sau hắn đi tới bên người Lâm Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Nhi, không ngờ ngươi vẫn không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lập Cương nói xong đi cởi quần áo của Lâm Nguyệt Nhi. Nhưng vào lúc này Lâm Nguyệt Nhi lại đột nhiên mở hai mắt ra. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Nguyệt Nhi giật mình. Lập Cương run lên một cái, ngay sau đó cắn răng nói. Ta muốn thịt ngươi. Nói xong Lập Cương tiếp tục xé quần áo Lâm Nguyệt Nhi. Xoẹt một tiếng, y phục Lâm Nguyệt Nhi bị phá nát. Dừng tay. Lâm Nguyệt Nhi liều mạng phản kháng, nhưng lúc này toàn thân mềm nhũn, nào có thể là đối thủ của Lập Cương. Xem ra mê hương vẫn có tác dụng. Lập Cương ha ha cười nói. Lâm Nguyệt Nhi, hôm nay ngươi là của ta. Nói xong Lập Cương tiếp tục xé rách quần áo của nàng. Mà đúng lúc này trước mắt Lập Cương tối sầm lại, loạng choạng ngã trên mặt đất. Không sao chứ? Diệp Hảo nói khẽ. Ánh mắt Lâm Nguyệt Nhi phức tạp nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nói như vậy? Diệp Hảo cười hỏi. Trong nhóm chúng ta tu vi ngươi yếu nhất, nhưng tốt đầu ngươi tỉnh lại nhanh nhất. Lâm Nguyệt Nhi nói đến đây lại nói tiếp. Ta chúng mê hương toàn thân đã mềm nhũn, nhưng ngươi lại đứng lên được. Tiếp tục. Ngươi nói ngươi chỉ trùng hợp nhìn qua trận pháp kia, ta cũng không hề cảm thấy có sự trùng hợp như vậy, trận pháp của ngươi rất có thể vượt qua cả Hồ Diệp Tùng. Tiếp tục. Như vậy ngươi thừa nhận. Đúng vậy. Ngươi tại sao phải ẩn giấu bản thân? Ta tới minh giới vốn không có mục đích gì. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Không phải do Mã Bưu lôi kéo ta tiến vào tiểu đội ngươi sao? Có thể cho ta biết thân phận của ngươi không? Ta cảm thấy hiện tại vẫn rất tốt. Lâm Nguyệt Nhi trầm ngâm một hồi nói. Có thể giúp ta giải độc được không? Diệp Hảo cong ngón tay búng ra bốn tiên đan phân biệt vào trong miệng đám người Lâm Nguyệt Nhi. Không qua bao lâu đám người Mã Bưu đã tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mã Bưu vuốt đầu nói. Vì sao ta cảm thấy nặng nề thế này? Ngươi chúng mê hương. Diệp Hảo mở miệng nói. Mê hương. Mã Bưu lập tức trừng lớn hai mắt. Có phải do Lập Cương làm? Chu Đào lúc này trầm giọng hỏi. Lâm Nguyệt Nhi khẽ gật đầu một cái. Xúc sinh. Mã Bưu phẫn nộ quát. Chuyện này đội trưởng xử lý sao? Chu Đào kéo Mã Bưu lại nói. Cứ để Lập Cương ở trong này tự sinh tự diệt đi. Lâm Nguyệt Nhi trầm ngâm một hồi nói. Cứ như vậy mà làm. Chu Đào nói đến đây thì nhìn Hồ Diệp Tùng. Hồ Diệp Tùng lạnh nhạt nói. Chuyện này ta cái gì cũng không biết. Chu Đào lại nhìn về phía Diệp Hảo. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi thề đi. Chu Đào lại trầm giọng nói. Diệp Hảo không khỏi nhíu mày lại. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hoặc là thề, hoặc là ngươi chết. Chu Đào nói xong tới gần Diệp Hảo. Chu Đào, vừa rồi do hắn cứu ta. Lâm Nguyệt Nhi quát lớn. Thần sắc trên mặt Chu Đào lúc này mới thả lỏng. Xin lỗi, ta vì nghĩ đến sự an toàn của tiểu đội. Nếu nghĩ đến sự an toàn của tiểu đội, vì sao không kêu người này thề? Ta tin tưởng vào nhân phẩm của Hồ Đại Sư. Chu Đào trầm giọng nói. Vậy ngươi không tin nhân phẩm của ta rồi. Diệp Hảo cười lạnh nói. Huynh đệ. Nhường mặt mũi cho ca ca ta đi, chuyện này bỏ qua nha. Mã Bưu nhìn thấy tranh cãi sắp nổi ra thì nói gấp. Diệp Hảo âm trầm nhìn thoáng qua Chu Đào cũng không nói gì nữa. Chu Đào còn đang định nói, Lâm Nguyệt Nhi lại nói: "Bớt tranh cãi lại đi." Chu Đào cũng im lặng. Qua nửa ngày Lập Cương tỉnh lại, thế nhưng sau một khắc mắt hắn tối sầm lần nữa bất tỉnh. Mã Bưu xách cục gạch bất mãn nói: "Cháu trai này cũng quá thèm đập rồi." Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2286. Nam Đầu Thư Viện. Không thể không nói tốc độ khôi phục của cao thủ thiên thần cấp rất nhanh, chỉ qua vài canh giờ Lập Cương lại lần nữa tỉnh dậy, mà nghênh đón Lập Phương chính mà một cục gạch. Cứ như vậy thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai, Lập Cương đã bị đập 3 lần. "Đã đến giờ, chúng ta nên đi xuống." Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. "Ta vẫn nên cho cháu trai này thêm một tí, lỡ như đợi chút nữa hắn tỉnh dậy." Mã Bưu nói xong phanh phanh đập vào đầu Lập Cương 3 lần, có thể thấy cái ức Lập Phương cũng đã bị đập nát, từ trong đó còn chảy ra một chút ức. Mã Bưu đương nhiên là cố tình đập. Có thể thấy dù Lập Cương tỉnh dậy trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục được sức chiến đấu. Sau đó một đoàn người ẩn vào trong hồ, nhưng khi đến vị trí cung điện, bọn họ kinh ngạc phát hiện cung điện không còn nữa. "Chuyện gì vậy? Ta nhớ rõ ở đây mà. Ta còn lưu lại dấu vết nữa. Tìm xem một chút." Đám người cau mày tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh Mã Bưu đã tìm được một cây cột bị vỡ nát, mà trong cột còn lưu lại một lượng lớn chất lỏng. "Tìm được rồi." Mã Bưu hưng phấn hô. Đám người Lâm Nguyệt Nhi lập tức vây lại. Đám người cảm ứng một hồi xác nhận chất lỏng bên trong là một loại năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Đối bọn hắn đều hữu hiệu. Dựa theo tỷ lệ trước đó mà phân chia đi. Hồ Diệp Tùng nói khẽ. "Được." Lâm Nguyệt Nhi nói đến đây thì nhìn về phía Diệp Hảo. "Hắn lấy phần của Lập Cương, chư vị không có ý kiến gì chứ?" Đám người đều lắc đầu. Bọn họ biết rõ Diệp Hảo là ân nhân cứu mạng của Lâm Nguyệt Nhi. Hơn nữa chuyện Lập Cường còn cần Diệp Hảo giấu riêng. Lúc này bọn họ phải ninh nọt Diệp Hảo. Đợi đến khi đám người chia xong loại chất lỏng này thì nhanh chóng rời khỏi hồ. Bọn họ rời đi đại khái nửa canh giờ mười minh tướng đi tới hồ nước. Khi bọn hắn nhìn thấy Lập Cương đang hôn mê thì cầm trường thương đâm tới. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. "Huyên đệ, tiếp theo ngươi muốn đi đâu?" Mã Bưu hỏi thăm. "Nam vực." Diệp Hảo mở miệng nói. "Nam vực." Mã Bưu khẽ giật mình. "Thế nào? Chúng ta cũng chuẩn bị tới Nam vực." Mã Bưu ha ha cười nói. "Các ngươi đi Nam vực làm gì?" 3 tháng sau Nam Đầu học viện sẽ chiêu sinh đệ tử. Nam Đấu học viện. Nhìn sắc mặt mơ hồ trên mặt Diệp Hảo, Mã Bưu tò mò hỏi. "Ta nói huyên đệ, đừng nói ngươi không biết Nam Đầu học viện. Nghe nói Nam Đầu học viện là nhất đại tông môn Nam vực. Cho dù đệ tử Hoàng Triều cũng có thể tiến đến học tập." Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. "Đúng vậy, Nam Đầu học viện không có khái niệm tông môn, chỉ cần tư chất ngươi đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu của bọn họ, ngươi có thể tiến vào đó." Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. "Tội phạm truy nã cũng có thể vào." Diệp Hảo kinh ngạc nói. "Không sai. Cùng đi xem." Diệp Hảo nghĩ rồi nói. Hắn xem trọng công pháp điện của Nam Đầu học viện. Giai đoạn này, Viêm Hoàng Tông đang rất thiếu hụt công pháp a. "Đi thôi, bây giờ chúng ta đi tới trận đạo công hội của chính khí vực." Mã Bưu cười nói. "Đi tới đó làm gì?" Diệp Hảo hiếu kỳ hỏi. "Huyên đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta có thể tới Nam Đầu học viện chỉ trong vòng 3 tháng sao?" Mã Bưu cười hắc hắc nói. chúng ta phải thông qua truyền tống trận trong truyền thuyết để tới Nam vực rồi mới tính tiếp. Cũng phải, ta ngược lại quên mất điều này. Diệp Hạo vỗ đầu một cái. Dọc đường mấy người đi tới chính khí thành, trong tai Diệp Hạo vang lên tiếng Lưu Tĩnh Di truyền âm. Tông chủ, Minh Linh tùy ta đã giao cho Tuyết Tông chủ. Ta chuẩn bị tiến về Nam Đầu Học Viện Nam Vực, cô cũng không cần đi theo ta đâu. Vậy không được, bảo hộ Tông chủ là chức trách của ta. Lưu Tĩnh Di lại trầm giọng nói. Vậy ngươi tới Nam Đầu Tông trước đi, trên đường chúng ta vẫn giữ liên lạc. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Được. Lưu Tĩnh Di gật đầu. Lưu Tĩnh Di biết trên người Diệp Hạo có khôi lỗi sinh thần cấp. Nếu tình huống bình thường sẽ không cần lo lắng đến an toàn của Diệp Hạo. Sau đó Diệp Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Vị này coi mình thành đại gia à? Chu Đào nhìn Diệp Hạo có chút khó chịu nói. Tất cả mọi người đều ngự không phi hành, Diệp Hạo lại ngồi trên chiến kiếm của Mã Bưu để tu luyện. Ngươi từ khi nào đã nhiều chuyện như vậy? Mã Bưu chừng Chu Đào một cái. Chu Đào còn định nói gì thì Lâm Nguyệt Nhi đã cắt ngang. Chớ quên chúng ta là một đoàn đội. Ta chưa hề thừa nhận tiểu tử kia là thành viên trong tiểu đội chúng ta. Chu Đào lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta muốn ở trong tiểu đội ngươi lắm à? Diệp Hạo lúc này mở ra hai mắt. Ngươi nói cái gì? Chu Đào nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy hàn mang sắc bén. Xoát! Thân ảnh Diệp Hạo lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã là ở trước mặt Chu Đào. Con mắt Chu Đào co rụt lại. Lúc hắn đang chuẩn bị phản ứng, bàn tay Diệp Hạo đã nắm vào cổ họng hắn. Ngươi! Chu Đào bị hù dọa. Ta rất muốn biết vì sao ngươi lại thích thể hiện mình trước mặt ta. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Chu Đào nói. Lão tử không thèm đáp trả ngươi, bởi vì trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Nhưng không ngờ ngươi hết lần này đến lần khác muốn tìm đường chết mà khiêu khích ta, thực sự nghĩ rằng ta rất hiền. Diệp Hạo một bên nói một bên nhấc Chu Đào lên. Một màn này hù dọa bọn người Lâm Nguyệt Nhi. Chu Đào thế nhưng là thiên thần cảnh tầng 8, cho dù Lâm Nguyệt Nhi cũng không thể làm được như Diệp Hạo. Huynh đệ chấm đát. Vị công tử này, mong dừng tay. Lâm Nguyệt Nhi vội vàng nói. Hàn mang trong mắt Diệp Hạo lóe lên một cái, sau đó coi Chu Đào như rác rưởi mà ném qua một bên. Nể mặt Lâm Nguyệt Nhi cùng Mã Bưu ta tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau mà thì không ai cứu được ngươi. Chu Đào ngồi liệt giữa không trung, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Không sao chứ? Lâm Nguyệt Nhi đi tới bên người Chu Đào nói khẽ. Không sao. Chu Đào đứng lên trầm giọng nói. Hồ Diệp Tùng thấy một màn như vậy truyền âm cho Diệp Hạo. Gia hỏa này về sau chắc chắn sẽ nhằm vào ngươi. Chỉ là vai hề nhảy nhót. Diệp Hạo cười lạnh nói. Sợ hắn nói ra chuyện lập cương. Hắn không dám. Diệp Hạo khẳng định nói. Chu Đào nếu nói chuyện này ra, hắn cũng gặp suối quẩy. Trừ phi hắn bị ngô. Đến trận đạo công hội ta sẽ an bài cho các ngươi đi. Hồ Diệp Tùng nghĩ một lát nói. Các ngươi ở Nam vực nên kết giao với các đệ tử đại thế lực. Chuyện này đối với tương lai các ngươi rất có ích lợi. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Một đoàn người đến trận đạo công hội mới phát hiện bây giờ tu sĩ ở đây xếp hàng chờ được tới Nam Đầu Học Viện không có 10000 cũng có 80000. Còn cần chờ bao lâu nữa a? Lâm Nguyệt Nhi trầm giọng hỏi. Lấy cấp bậc của ta cũng phải 3 ngày sau. Hồ Diệp Tùng cười khổ nói. Lâu như vậy sao? Lâm Nguyệt Nhi giật mình nói. Trước mặt trận sư tử thần cấp và sinh thần cấp ta chính là cặn bã a. Hồ Diệp Tùng bất đắc dĩ nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2287. Quần phương trai. Vậy thì chờ thôi. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói. ta đã lấy được số thứ tự, các ngươi chỉ cần ở đây chờ là được. Hồ Diệp Tùng đưa cho Lâm Nguyệt Nhi một mã số nói. Cảm ơn. Lâm Nguyệt Nhi nghiêm túc nói. Việc nhỏ thôi. Hồ Diệp Tùng cười nói. Ta có việc, đi trước. Nói xong Hồ Diệp Tùng lập tức rời đi. Đám người Lâm Nguyệt Nhi tìm một góc yên lặng chờ đợi. Ta đi dạo. Diệp Hảo nói xong cũng rời đi. Diệp Hảo dạo một vòng trong đại sảnh, cuối cùng cũng tìm được một chấp sự nói. Sở hội trưởng có ở đây không? Ngươi tìm sở hội trưởng. Chấp sự kia nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo cười cười, trong tay xuất hiện một lệnh bài. Nhìn thấy đẳng cấp trên lệnh bài, sắc mặt chấp sự kia không khỏi biến đổi. Không biết công tử là vị nào? Tông chủ Viêm Hoàng Tông Diệp Hảo. Sắc mặt chấp sự kia lại biến. Diệp tông chủ, xin chờ một lát. Chấp sự kia nói gấp. Viêm Hoàng Tông không phải thế lực vương cấp tông môn, nhưng lại có nội tình vương cấp tông môn. Thần vương. Viêm Hoàng Tông có một người. Hợp thần đỉnh phong. Viêm Hoàng Tông có hai. Hợp thần cao giai. Viêm Hoàng Tông có ba. Hợp thần trung giai. Viêm Hoàng Tông có bốn. Hợp thần sơ kỳ. Viêm Hoàng Tông không có. Trên thực tế cho dù sinh thần cấp Viêm Hoàng Tông cũng không có một người. Tử thần cảnh Viêm Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu. Chiến lực đứng đầu của Viêm Hoàng Tông không hề kém hơn vương cấp tông môn bình thường. Nhưng trung kiên chiến lực Viêm Hoàng Tông lại đứt gãy. Nhưng ngươi không thể nói Viêm Hoàng Tông không phải vương cấp tông môn. Chỉ cần chiến lược đứng đầu của Viêm Hoàng Tông không đoạn tuyệt, như vậy Viêm Hoàng Tông cũng sẽ dần lớn mạnh lên. Rất nhiều thế lực đều dự liệu được Viêm Hoàng Tông sẽ cường đại. Bởi vì Diệp Hảo vẫn đứng trong đó a. Rất nhiều tu sĩ đoán nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Diệp Hảo có thể đặt chân đến thần vương. Như vậy đến lúc đó Viêm Hoàng Tông sẽ có hai vị thần vương. Khi đó Viêm Hoàng Tông có thể nhảy lên trở thành thế lực đứng đầu chân chính. Không qua bao lâu chấp sự kia hiện thân mời Diệp Hảo tiến vào thư phòng của Sở Hương Linh. Diệp Hảo gặp qua Sở hội trưởng. Sở Hương Linh nhìn Diệp Hảo, ánh mắt lóe lên nói. Diệp tông chủ, tiểu nữ tử không thể nhận nổi ngươi xưng hô thế đâu. Diệp Hảo thế nhưng là tông chủ Viêm Hoàng Tông. Bàn về địa vị Sở Hương Linh nàng cũng không sánh nổi. Dĩ nhiên đã đến phân hội trận đạo, ta lấy thân phận trận sư thôi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Sở Hương Linh nhìn Diệp Hảo thật sâu một cách mới nói. Không biết Diệp công tử đến đây có chuyện gì. Ta muốn thông qua truyền tống trận của trận đạo công hội để tiến về Nam Vực. Cái này quá đơn giản. Sở Hương Linh cười nói. Ta đây lập tức đưa Diệp công tử tới đó. Cái này vẫn không cần phiền phức tới sở hội trưởng. Diệp Hảo vội nói. Ngươi không muốn bại lộ thân phận. Sở Hương Linh lập tức hiểu ý. Diệp Hảo gật đầu. Cứ như vậy đi, ta để tống chấp sự mang ngươi tới. Sở Hương Linh ngay sau đó nói. Cảm ơn. Diệp Hảo nói khẽ. Sở Hương Linh rất nhanh đã gọi tới chấp sự kia. Sở Hương Linh đưa cho chấp sự kia một phong thư, sau đó mở miệng nói. Ngươi mang theo Diệp công tử bọn họ đi qua. Tuân mệnh. Chấp sự kia vội nói. Chấp sự kia đi theo Diệp Hảo đi tới một nhóm người trong cả rừng người. Đi thôi. Đi đâu? Mã Bưu hiếu kỳ hỏi. Đi Nam Vực. Bây giờ. Đúng vậy. Ngươi chắc không đùa chứ? Mã Bưu nói xong đứng lên. Tống chấp sự lúc này cười nói. Mọi người đi theo ta. Đám người Lâm Nguyệt Nhi lúc này mới biết được Diệp Hảo thực sự tìm được quan hệ. Mà khiến bọn hắn không ngờ tới tống chấp sự mang bọn họ một đường đi ship đầu tiên. Tống chấp sự đưa một phong thư cho trưởng lão đóng giữ trận pháp, Sau đó người kia vội vàng đứng dậy mời đám người Diệp Hạo tiến vào truyền tống trận. Huynh đệ, ngươi tìm ai vậy? Mã Bưu tò mò hỏi. Quan hệ này cũng quá cứng đi. Còn tốt. Diệp Hạo cười đáp. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một hồi nói ra biệt hiệu đã từng dùng. Lâm Nguyệt Nhi nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra Diệp Thiên là người thế nào. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Nam vực. Đi ra khỏi truyền tống trận, một đoàn người Diệp Hạo thẳng tiến tới Nam Đầu Học Viện. Bây giờ còn cách Nam Đầu Học Viện chiêu sinh gần 3 tháng, bởi vậy đám người cũng không cần chú ý tới tốc độ. Hôm nay mọi người đi tới Hồng Thái Thành. Ở Hồng Thái Thành 3 ngày rồi tới Nam Đầu Học Viện. Mã Bưu nhìn một chút địa đồ, nói. Buổi tối hôm nay cứ thoải mái thư giãn một tí. Chu Đào gật đầu. Các ngươi chơi thì chơi, đừng gây chuyện là được. Lâm Nguyệt Nhi cảnh cáo nói. Lâm Nguyệt Nhi biết rõ bọn người Mã Bưu muốn đi chỗ nào. Đối với chuyện này nàng không phản cảm. Bởi vì ở thần vực không có mấy nam tử không đi qua nơi đó. Yên tâm, ta vẫn có chứng mực. Mã Bưu cười hắc hắc nói. Nộp lệ phí vào thành xong, Lâm Nguyệt Nhi đi tới một tiểu lâu thuê một gian phòng. Về phần Mã Bưu cùng Chu Đào cũng không có suy nghĩ về việc thuê phòng. Bọn họ thí chuẩn bị qua đêm ở Thanh Lâu A. Đi đâu thế? Diệp Hảo hỏi. Nổi danh nhất ở Nam Vực là Quần Phương Trai. Mã Bưu cười nói. Quần Phương Trai chúng ta vào không được. Chu Đào nhắc nhở. Chúng ta có thể nhìn ở cửa. Mã Bưu trừng mắt nhìn. Ngươi có ý gì? Chu Đào lật Mã Bưu một cái. Ngươi không biết nữ tử ở Quần Phương Trai đẹp bao nhiêu à? Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả đội trưởng? Tướng mạo của đội trưởng chúng ta ở Quần Phương Trai chỉ có thể là trung thượng đẳng mà thôi. Thật không? Quần Phương Trai có Quần Phương bảng, trên bảng có danh sách 100 tuyệt thế mỹ nữ, bàn về tư sắc không thua gì bách hoa trong bách hoa các, bởi vậy ngươi có thể tưởng tượng ra tướng mạo của các nàng. Mã Bưu trầm giọng nói, Quần Phương Trai mạnh như vậy, thế lực đứng đầu Nam Vực, ngươi cho rằng đơn giản. Mã Bưu nói đến đây đổi đề tài. Hôm nay nếu vận khí chúng ta tốt có khi còn có thể thấy được tuyệt thế mỹ nhân trên Quần Phương bảng. Vậy phải đi nhìn một chút. Chu Đào động tâm. Diệp Hảo đương nhiên cũng không có gì nhỉ. Dù sao cũng đi giải trí. Đi nơi nào không phải đi. Ba người Diệp Hảo đi tới Quần Phương Trai đã phát hiện ở đây đã sớm tấp nập. Bất quá một đường thảm đỏ vào Quần Phương Trai lại không có mấy tu sĩ dám che chân. Lúc này ta có thể ngông nghênh đi vào thì tốt. Mã Bưu hâm mộ nói. Muốn vào sao? Diệp Hảo cười nói. Ai mà không muốn vào a? Mã Bưu không cần suy nghĩ liền trả lời. Ta mang ngươi vào. Diệp Hảo nói xong đi tới thảm đỏ. Mã Bưu vội vàng kéo Diệp Hảo lại. Huynh đệ đừng làm bậy. Ngươi không phải muốn đi vào sao? Diệp Hảo chỉ vào cửa lớn Quần Phương Trai nói. Chúng ta không có tư cách vào. Mã Bưu lập tức thấp giọng nói. Ai nói không có tư cách? Diệp Hảo cười tủm tỉm nói. Tránh ra. Đúng lúc này cách đó không xa truyền tới một tiếng quát lớn. Diệp Hảo đang định nói bỗng một cây trường tiên quất tới mặt hắn. Diệp Hảo tiện tay cầm trường tiên, lạnh lùng nhìn thanh niên kia nói. Ngươi dùng roi quất ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2288. Quay lại đây. Buông ra. Thanh niên kia giật một cái, thấy không thể rút về được thì vẫn lạnh lùng quát lớn. Lăn tới đây cho ta. Diệp Hảo bỗng nhiên dùng lực. Thanh niên cảm thấy một cỗ lực lượng bao quanh thân hắn, bịch một tiếng hắn mất khống chế rơi trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo nhấc chân giẫm trên cổ hắn. Lặp lại lời ngươi vừa nói lần nữa coi. Trong mắt thanh niên kia lộ ra sát ý kinh thiên. Ngươi biết ta là ai không? Răng rắc. Cổ người thanh niên kia lập tức bị đạp gãy. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Thanh niên kia bị dọa mộng. Những năm nay hắn chưa từng gặp qua gia hỏa nào lớn lối như thế. Các hạ nhục nhã người hầu ta như vậy, có phải không coi ta ra gì? Cách đó không xa, một tử sam thanh niên nhíu mày lên tiếng. Phải thì đã sao? Diệp Hạo nhìn hắn nói. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một câu giải thích hài lòng, đừng nói người hầu ngươi, cho dù ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện nguyên vẹn rời đi. Cuồng vọng! Ngươi biết ta là ai không? Tử sam thanh niên mới vừa nói ra câu này đã nghe Diệp Hạo quát lớn một tiếng. Lăn tới đây cho ta! Tử sam thanh niên như bị sét đánh cảnh người mất khống chế quỳ trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo từ trên cao nhìn xuống hắn nói. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Tử sam thanh niên đang định nói gì thì Diệp Hạo đã cắt ngang. Không cần trông cậy vào hộ đạo giả tử thần cảnh có thể cứu ngươi, nếu hắn dám xuất thủ, hắn sẽ chết rất thê thảm. Mồi hôi trên mặt tử sam thanh niên rơi xuống đất. Bất quá hắn vẫn cứng cổ nói. Ta là tộc nhân của Thôi gia Hợp An Thành. Thôi gia là vương cấp tông môn. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Không phải. Thôi phàm vừa trả lời Diệp Hạo đã tát hắn một cái. Ngay cả vương cấp thế lực cũng không phải. Ngươi nói ngươi có cái gì để phách lối. Thôi phàm bị choáng. Lời này của Diệp Hạo có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Hạo đến từ vương cấp tông môn? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội cầu viện gia tộc. Diệp Hạo nói. Thôi phàm nào dám. Đối phương rõ ràng không sợ gia tộc mình. Bản thân cầu viện thì có tác dụng gì? Chuyện lần này do lỗi của ta, mong công tử cho ta một cơ hội. Ta không muốn nhìn thấy người hầu của ngươi nữa. Diệp Hạo thản nhiên nói. Công tử muốn xử lý thế nào? Cái này phải nhìn ngươi. Thôi phàm suy nghĩ một chút nhấc chân lên đạp vào hai chân thanh niên kia. Răng rắc. Răng rắc. Hai chân người nọ lập tức bị đạp gãy. Xem ra ngươi không xem lời ta ra gì cả. Diệp Hạo cười lạnh. Thôi phàm cắn răng một cách đạp vào đan điều người hầu của mình. Thanh niên kia chợt hét thảm. Hắn rất ồn ào. Diệp Hạo móc móc lỗ tai. Thôi phàm đưa tay điểm trúng á huyệt người nọ. Diệp Hạo lúc này ngồi xổm trước mặt hắn, nói. Đây là kết quả của chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trong mắt người thanh niên kia lập tức đỏ lên. Diệp Hạo vỗ một cái trên người hắn. Tự giải quyết cho tốt. Vì công tử này, người hầu cũng đã bị trừng phạt, vì sao ngươi còn muốn lấy tính mạng hắn? Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhu hóa vang lên toàn trường, tiếp đó đám người nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu chậm chậm đi tới. Thiếu nữ đi tới trang điểm nhàn nhạt, cả người phản phất như tiên tử Nguyệt Trung. Một cái nhăn mày, một nụ cười lộ ra xinh đẹp, mỗi tiếng nói cử động tràn ngập linh động. Phong thái yểu điệu, phủ mị động người. Thiếu nữ này xuất hiện tập trung ánh mắt của rất nhiều tu sĩ. Ta không hiểu ý cô. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ nhàn nhạt nói. Vừa rồi ngươi đạp vào bả vai hắn cũng đã đưa ám khí vào bên trong cơ thể hắn. Thiếu nữ nói xong đi tới bên người thanh niên kia. Cố ám khí này 3 ngày sau sẽ hóa thành lực lượng vô địch xoắn nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn. Ta không hiểu ý cô. Diệp Hạo mỉm cười. Thiếu nữ kia nhíu mày đưa tay vỗ hai cái trên thân người hầu. Nhưng sau một khắc người hầu kia lại quang quác phun ra một ngụm máu tươi trước thần sắc kinh ngạc của nữ tử mà hóa thành một vũng máu. Cái này. Như Yên bị choáng váng. Kỳ thật giờ khắc này đâu chỉ mỗi nàng bị choáng, toàn bộ tu sĩ ở đây đều như thế. Cô có thù với người này à? Diệp Hảo nhìn Như Yên cười nói. Ngươi hãm hại ta. Như Yên tức giận chỉ Diệp Hảo. Ta quen biết cô. Diệp Hảo lật Như Yên một cái. Ngươi. Như Yên trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Nhìn bộ dáng không biết làm sao của Như Yên, một đạo thanh âm thong thả vang lên. Như Yên, ám khí vị công tử này lưu lại trong cơ thể người kia rất khéo léo, bất kỳ ngoại lực nào tác động vào đều sẽ dẫn bạo. Như Yên lúc này mới ý thức được người hầu kia vì sao lại chết. Cô quá xấu rồi. Diệp Hảo nhún vai nói. Không có thực lực thì đừng xen vào chuyện người khác, biết chưa? Người. Đôi mắt phượng của Như Yên phun lửa nhìn Diệp Hảo. Tiểu tử, ta muốn quyết đấu với ngươi. Lúc này một thanh niên người mặc kiếm bào tức giận nói. Chân truyền đệ tử Lưu Thủy Kiếm Tông, Lương Lập Quần. Lương Lập Quần là Tiềm Long đó. Trong tình huống đồng cấp bậc không có bao nhiêu tu sĩ có thể là đối thủ của hắn. Tiểu tử này gặp xui xẻo rồi. Diệp Hảo nhìn Lương Lập Quần nói. Được ký khế ước sinh tử. Thần sắc Lương Lập Quần biến đổi. Khế ước sinh tử làm sao mà tùy tiện ký được. Ký kết xong cho dù tông môn cũng không được truy cứu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho tông môn ta tìm ra nguồn gốc của ngươi đâu. Lương Lập Quần trầm ngâm một chút nói. Ngươi cho rằng ta sợ Lưu Thủy Kiếm Tông ngươi. Diệp Hảo im lặng nói. Ta chỉ không muốn phiền phức như vậy thôi. Ngươi muốn ra tay thì ký kế ước sinh tử, không dám thì đứng một bên hóng mát đi. Diệp Hảo nhìn Lương Lập Quần một cái rồi thu hồi ánh mắt. Dưới sự phẫn nộ, Lương Lập Quần đang định xuất thủ thì trong tai vang lên thanh âm cảnh cáo của hộ đạo giả. Không được xuất thủ. Vì sao? Thực lực hộ đạo giả của đối phương cao hơn ta, chí ít hiện tại ta cũng không thể tìm thấy tung tích của hắn. Hộ đạo giả nghiêm túc nói. Thân phận của đối phương chí ít cũng không kém ngươi, vì hành động theo cảm tính mà đặt cược tính mệnh, ngươi cảm thấy đáng giá. Nhưng nếu không ra tay thì người khác sẽ châm biếm. Ai bảo ngươi ngay cả không hiểu rõ thân phận và thực lực đối phương đã đứng ra. Hộ đạo giả lạnh lùng nói. Đệ tử thế lực vương cấp chỉ có mình ngươi sao đến quần phương trai. Lương Lập Quần lập tức giật mình. Lúc này mới nhận ra mình là người duy nhất. Diệp Hảo nhìn thấy Lương Lập Quần không dám đứng ra thì nhìn về phía Thôi Phàm. Ta còn muốn giải thích. Giải thích. Thôi Phàm rất muốn nói giải thích không phải đã cho ngươi rồi. Bất quá ngay sau đó hắn đau lòng đưa túi càn khôn cho Diệp Hảo. Trên người ta chỉ có chút này thôi. Diệp Hảo nhận lấy càn khôn túi của Thôi Phàm phát hiện trong đó có 300 vạn trung phẩm thần thạch. Miễn cưỡng chấp nhận. Quẳng xuống câu này Diệp Hảo đi vào quần phương trai. Chuẩn bị cho ta 3 cô nương xinh đẹp nhất. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2289. So bối cảnh. Như Yên tức giận. Quần phương trai chúng ta bán nghệ không bán thân. Cô cho rằng ta muốn 3 cô nương xinh đẹp làm gì? Diệp Hảo hỏi ngược lại. Mã Bưu Yên chần chờ một chút cũng đi theo Diệp Hảo. Chu Đào lại chủ trừ không dám bước lên trước. Diệp Hảo cũng không để ý Chu Đào. Hắn không muốn tới là chuyện của hắn. Nhìn Diệp Hảo đi vào đại sảnh, con ngươi tuyệt mỹ của Như Yên lóe lên ánh sáng. Vị công tử này, ta tới chiêu đãi ngươi. Toàn trường xôn xao. Trong quần phương bảng ở quần phương trai có tổng cộng 100 tuyệt sắc mỹ nhân. Xếp hạng của Như Yên đã đến 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu là khái niệm gì? Tương đương với cấp bậc 10 đại chân truyền đệ tử của vương cấp tông môn. Bởi vậy không biết bao nhiêu thiên kiêu tuấn tài muốn kết giao cùng với Như Yên. Mà bây giờ Như Yên lại dưới ánh mắt của cả trăm người nói muốn chiêu đãi Diệp Hạo. Trá hình kéo thù hận cho Diệp Hạo à? Mã Bưu lại không nghĩ tới điểm ấy, nhưng Chu Đào trong đám người lại nghĩ tới. Thế là Chu Đào nhanh chóng bỏ chạy về khách sạn. Hắn không muốn bị Diệp Hạo liên lụy. Bên trong một căn phòng xa hoa, hai thiếu nữ tướng mạo tuyệt thế phân biệt ngồi bên người Diệp Hạo và Mã Bưu. Mã Bưu nhìn mà chảy nước miếng, bất quá hắn cũng không dám động thủ. Diệp Hạo lại cười híp mắt nhìn Như Yên đang đi tới hỏi. Nhảy đi. Thiếp thân an hiểu nhất không phải khiêu vũ. Vậy cô an hiểu nhất là gì? Xoa bóp. Xoa bóp. Diệp Hạo ngơ ngác một chút, ngay sau đó cười nói. Tới. Như Yên nhìn Mã Bưu một cái. Mã Bưu vội vàng đứng lên. Ta đi phòng khác. Mã Bưu biết rõ loại chuyện này bản thân không thể tham gia được. Mã Bưu cùng hai nữ tử kia rời đi. Như Yên đi tới sau lưng Diệp Hạo, tiếp đó hai bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt trên bờ vai Diệp Hạo. Theo việc nàng nắm bóp, Diệp Hạo cảm thấy toàn thân kinh mạch đều thông suốt. Loại cảm giác sảng khoái này khiến Diệp Hạo có một loại cảm giác như đang rong ruổi dưới đại dương. Dần dần hai mắt Diệp Hạo cũng trở nên mê ly. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một sợi sát ý lạnh như băng lập tức đánh thức Diệp Hạo. Hắn nhìn truy thủ trên cổ cau mày nói. Như Yên cô nương, đây là ý gì? Dưới hàng trăm con mắt ngươi dám nhục nhã ta, ngươi cảm thấy bây giờ ta nên làm gì đây? Như Yên nhìn Diệp Hạo nói. Giờ khắc này Như Yên phản phất hóa thành sát thủ máu lạnh. Toàn thân tràn ngập sát cơ dữ tợn. Lúc ta bị một người hầu nhục nhã, quần phương trai các ngươi đã làm gì? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Quần phương trai các ngươi chọn lựa coi thường. Đây là lý do ngươi muốn nhục nhã ta. Quần phương trai các ngươi chọn lựa coi thường ta có thể hiểu, dù sao trong lòng các ngươi ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, nhưng ngươi không nên đứng ra khi ta đang ở thế thượng phong. Diệp Hạo nhìn thẳng Như Yên nói. Đây mới là lý do ta muốn nhục nhã ngươi. Ta chỉ biết đấy là chuyện ta nên làm. Như Yên nói. Hiện tại ta muốn làm nhục ngươi, ngươi có gì muốn nói không? Ta muốn biết ngươi làm nhục ta như thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Ta thực sự rất muốn biết vì sao đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn có thể cười được. Như Yên không hiểu nói. Phải biết ngươi trúng độc môn khôn cân tỏa cốt thủ của ta, ngươi bây giờ chính là cá nằm trên thớt. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Hạo lại rời chủ đề. Ta chuẩn bị lột sạch ngươi, sau đó ném ngươi xuống đường cái. Như Yên nói trong mắt lộ ra nồng nặc chờ mong. Ngươi là một cô nương có thể lột sạch đồ ta sao? Diệp Hạo hỏi Như Yên. Trên y phục ngươi ta sẽ lưu lại một đạo ám khí, đợi chút nữa ném ngươi xuống quần áo tự nhiên cũng bị phá toái toàn bộ. Như Yên cô nương, ngươi như vậy có phải có chút hung ác? Hừ, ai bảo ngươi khi dễ ta? Ta xin lỗi. Xin lỗi muộn rồi. Như Yên nói xong lưu lại trên quần áo Diệp Hạo một đạo ám khí, tiếp đó nàng nhấc Diệp Hạo lên chuẩn bị ném hắn xuống đường cái. Nhưng sau một khắc Diệp Hạo trở tay khóa lại cổ tay nàng. Như Yên kinh hô một tiếng. Diệp Hạo vươn người đẩy ngã Như Yên, đồng thời lớn tiếng quát. Nhìn vào mắt ta. Như Yên theo bản năng nhìn vào mắt Diệp Hạo, ngay sau đó trong mắt nàng lộ ra vẻ giãi giụa, bất quá rất nhanh thanh minh trong mắt vẫn tiêu tán. Mị hoặc chi mâu. Bí ký của sát thần, sát vô đạo. Mê hoặc Như Yên xong, Diệp Hạo đập vào trên người nàng hai cái, sau đó hắn lấy một chậu nước tạt vào mặt nàng. Như Yên giật mình tỉnh lại. Rất nhanh hoảng sợ phát hiện toàn thân mình đều bị giam cầm. Ngươi đã làm gì ta? Diệp Hạo lúc này lại nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Như Yên nói. Không ngờ ngươi phát triển rất tốt. Nói đồng thời Diệp Hạo dùng tay nắm bóp. Ai già, xúc cảm không tồi. Như Yên giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Diệp Hạo cười ôm Như Yên trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Ngươi đoán xem hiện tại ta nên làm gì ngươi? Đây chính là quần phương trai. Quần phương trai thì sao? Diệp Hạo cười nói. Chẳng lẽ cường giả quần phương trai còn có thể xông vào? Có thể xông vào sao? Không thể nào. Mỗi gian phòng đều có cấm chế. Trừ những tình huống đặc biệt, nếu không sẽ không có ai nhìn trộm. Hiện tại nếu gọi một tiếng ngươi có tin các nàng đều sẽ xông tới hay không? Ngươi cảm thấy hộ đạo giả sau lưng ta chỉ để ăn cơm khô. Diệp Hạo cười to. Vừa rồi hộ đạo giả của ta đã nói, người mạnh nhất nơi này là một hợp thần cảnh trung giai. Đúng rồi, vị kia bây giờ còn đang bế quan. Hai mắt Như Yên co rụt lại. Hộ đạo giả của Diệp Hạo có thể phát hiện ra người mạnh nhất quần phương trai, nhưng người mạnh nhất quần phương trai lại không hề có bất kỳ phản ứng gì. Điều này nói rõ cái gì? Nàng làm sao có thể không biết đây? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trầm mặt một hồi Như Yên cắn răng nói. Lột sạch cô, sau đó ném cô xuống đường cái. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi dám? Cô cảm thấy ta có gì không dám? Ngươi như vậy chính là cùng quần phương trai không chết không thôi. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết một chuyện, quần phương trai các ngươi cũng không làm gì được ta. Diệp Hạo nhìn Như Yên bình tĩnh nói. Ngươi quá coi thường năng lực của quần phương trai rồi. Quần phương trai có mạnh hơn chẳng lẽ có thể mạnh hơn đan đạo tổng các sao? Diệp Hạo nói xong lấy ra một tấm lệnh bài nói. Chấp pháp lệnh đan đạo tổng các. Như Yên nhìn thấy lệnh bài này thì sắc mặt đại biến. Ngươi là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi Diệp Đan. Diệp Hạo thu hồi lệnh bài thản nhiên nói. Bây giờ còn cảm thấy quần phương trai có thể làm gì ta không? Có thể làm sao? Không thể. Quần phương trai có mạnh hơn cũng bất quá là thế lực vương cấp. Nhưng đan đạo tổng các lại là thế lực hoàng cấp A. Hai người không phải cùng một cấp bậc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2290. Hối hận. Như Yên trầm ngâm một hồi rồi thay đổi bộ dạng ra vẻ đáng thương. Diệp sư huynh, lần này là Như Yên muội muội không đúng, ngươi cho ta một cơ hội sửa đổi có được không? Diệp Hạo đang muốn nói gì thì đại môn lại bị một cước đạp nát. Một thanh niên thân mặt mãng bào nổi giận đùng đùng xông vào. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Hạo ôm Như Yên trong mắt lập tức đỏ lên. Ta muốn ngươi chết. Đấm ra một quyền. Thanh âm gào thét vang dội cả phòng. Một mãnh hổ gào thét nhào tới Diệp Hạo. Mãnh hổ chưa đến, sóng âm đến trước rồi. Thiếu hổ, dừng tay. Như Yên lật đật hô to. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên, ngay sau đó phất phất tay. Mãnh hổ kia giống như trải qua năm dài tháng rồng cằn cỗi mà biến mất. Mà thiếu hổ đánh ra một quyền này cũng như một viên đạn pháo bị bắn ra xa. May mà mỗi gian phòng đều có trận pháp, nếu không lần này thiếu hổ có thể xuyên qua toàn bộ quần phương trai. Thiếu hổ rơi xuống đất đồng thời phun một ngụm máu tươi, hắn vừa mới ngẩng đầu liền thấy một đôi giày màu trắng. Ngươi để ta chết. Diệp Hạo từ trên cao nhìn xuống nói. Thiếu hổ mới vừa muốn nói gì Như Yên đã vội vàng nói. Thiếu hổ, vị này là chấp pháp sứ đan đạo tổng các Diệp Đan. Đan đạo tổng các chấp pháp sứ Diệp Đan. Thiếu hổ chấn động toàn thân. Trước đây ít năm, danh tiếng Diệp Đan vang dội khắp nơi thiếu hổ làm sao không biết. Chính bởi vì biết rõ hắn mới hiểu được hai chữ Diệp Đan này có ý nghĩa cái gì. Toàn bộ thần vực có mấy ai dám trêu chọc Diệp Hạo? Diệp công tử. Thiếu hổ vừa nói ra ba chữ này thì lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hạo mặt không thay đổi nhìn hắn. Trước hừng đông ngày mai ta muốn thấy thành ý của tộc ngươi. Quẳng xuống câu này xong, Diệp Hạo nhìn Như Yên nói. Sắp xếp cho ta một gian phòng mới. Diệp công tử, xin mời đi theo ta. Như Yên vội nói. Như Yên dẫn theo Diệp Hạo đi tới một gian phòng xa hoa rồi nói. Diệp công tử, ta đi cùng ngươi. Không cần. Diệp Hạo cự tuyệt. Ngươi đi xem thiếu hổ. Diệp công tử bất mãn với ta. Như Yên điềm đạm đáng yêu hỏi. Ta chỉ không muốn trở thành công cụ để ngươi lợi dụng tiến thân thôi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Như Yên chưa từng có nghĩ như vậy. Như Yên rối rít nói. Như Yên chỉ muốn gả cho Diệp công tử. Gả cho ta. Diệp Hạo khẽ giật mình. Hắn lúc này mới ý thức được chỗ tôn quý của thân phận chấp pháp sứ này. Ta có thê tử. Diệp Hạo nói. Như Yên ngây người. Vấn đề này nàng chưa nghĩ qua. Dựa vào thân phận Như Yên gả cho Diệp Hạo, cho dù quần phương trai cũng sẽ không phản đối. Nhưng muốn làm thiếp thì nàng có chút không tình nguyện. Không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Diệp Hạo phất phất tay. Như Yên cắn môi, ánh mắt chần chờ. Diệp Hạo hiện tại chỉ là chân long. Tương lai hắn có thể đi đến mức nào, ai cũng không biết được. Lỡ như tương lai Diệp Hạo khó khăn lắm chỉ đặt chân đến thần vương thì sao? Bản thân chẳng phải lỗ lớn. Bởi vậy Như Yên vẫn rời khỏi. Như Yên ra ngoài thấy thiếu hổ đã rời đi. Sau đó nàng đi về phòng mình. Lúc này, một lão ẩu xuất hiện bên cạnh nàng. Nói chuyện với Diệp Đan thế nào rồi? Hắn nói hắn có thê tử. Sau đó ngươi liền từ bỏ. Vụ đặt cược quá lớn. Ngươi sai. Lão ẩu nhìn Như Yên hận sắt không thành thép nói. Ngươi cho rằng làm cơ thiếp Diệp Đan là một chuyện rất mất mặt, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai hoàn toàn. Ý gì? Như Yên giật mình. Diệp Đan tương lai dù không đạt được chuẩn hoàng, nhưng cũng phải là thần vương cao giai. Lão ẩu nhìn Như Yên nghiêm túc nói. Từ chấp pháp sứ theo một ý nghĩa nào đó thì còn tôn quý hơn các chủ phó, chẳng lẽ ngươi cảm thấy người như Vương Thương Sinh sẽ nhìn nhầm? Như Yên kinh động. Ý của bà là tương lai Diệp Đan có khả năng đạt tới chuẩn hoàng. Đúng thế. Trên mặt Như Yên lộ ra vẻ ảo não, nàng quay người chạy về phía phòng Diệp Hạo. Nhưng mà lão ẩu kia lại khe khẽ lắc đầu. Quả nhiên không qua bao lâu thời gian Như Yên liền vòng trở lại. Hắn không mở cửa. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội. Lão ẩu khẽ thở dài. Hắn cao ngạo biết bao, làm sao có thể cho ngươi cơ hội thứ hai. Ta không cam tâm. Như Yên cắn môi. Nàng thật sự không cam tâm à. Đây chính là cơ duyên to lớn. Diệp Đan xuất hiện ở đây có khả năng tiến về Nam Đầu Thư Viện. Lão ẩu suy nghĩ một chút nói. Nếu ngươi muốn nối lại tiền duyên thì không ngại tiến đến nơi đó. Nam Đầu Thư Viện. Như Yên trầm ngâm một chút nói. Vậy ngày mai ta sẽ khởi hành tiến về Nam Đầu Thư Viện. Sau khi biết được giá trị của Diệp Hạo, Như Yên đã không còn có thể bình tĩnh. Lại nói Diệp Hạo. Trong phòng ngủ một giấc ngon lành thức dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Đập vào mi mắt là sắc mặt hư nhược của thiếu hổ, mà bên cạnh thiếu hổ còn có một trung niên. Diệp công tử. Trung niên kia lên tiếng chào. Hôm qua thiếu chủ tộc ta có nhiều đắc tội, xin ngài đừng để trong lòng. Ngay sau đó trung niên kia đưa tới một túi càn khôn. Ta đại diện bá kim hổ nhất tộc nhận lỗi với ngài. Diệp Hạo quét mắt phát hiện trong hộp ngọc là một gốc lão sâm. Đây là một gốc lão sâm vương. Kia trung niên nói tiếp. Chỉ cần còn có một hơi thở thì có thể cứu sống. Diệp Hạo đưa tay nhận lấy. Chuyện lần này bỏ qua đi. Tạ ơn công tử. Kia trung niên vội nói. Chuyện của ta không hy vọng thế lực khác biết được. Diệp Hạo nói tiếp. Ta hiểu. Bá Kim Hổ nhất tộc cũng không phải não tàn, làm sao sẽ tùy tiện truyền bá loại tin tức này. Sau đó trung niên kia dẫn theo thiếu hổ rời đi. Mà toàn bộ quá trình thiếu hổ không có nói câu nào. Diệp Hạo duỗi lưng bộ dáng mệt mỏi rồi đi thẳng tới căn phòng Mã Bưu. Gõ cửa một cái cũng không sau Mã Bưu trần truồng đi ra. Diệp Hạo nhìn vào bên trong một cái thì thấy một nữ tử vóc dáng không tệ. Chuyện gì thế này? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Tối qua ta hẹn. Mã Bưu cười hắc hắc nói. Hèn chi? Diệp Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì quần phương trai không cung cấp loại phục vụ này. Ngươi hẹn ở đâu? Đan đạo. Ngươi là đan sư. Chân thần tứ phẩm đan sư. Mã Bưu ngại ngùng nói. Không phải vì thu hoạch được một lệnh bài sao? Dung mạo ngươi cũng không có gì đặc biệt sao có thể hẹn được muội tử xinh đẹp như thế? Diệp Hạo nghi ngờ nói. Cái này đưa tiền. Mã Bưu xấu hổ nói. Vãi thật. Diệp Hạo dừng một chút. Nói tiếp. Đợi chút nữa kéo ta vào nhóm. Ngươi còn cần hẹn sao? Ta làm sao lại không cần hẹn? Ca của ta ơi, thôi phàm như vậy mà ngươi muốn hành đã hành người ta ra vã, cho dù Như Yên cũng nhìn ngươi với con mắt khác, đừng nói với ta rằng thân phận ngươi đơn giản nha. Mã Bưu làm bộ dáng nhìn ra hết thực hư.